Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1902, kịch chiến. 3. Hỏa Diễm Vương từ hợp thành người này lão đem cao thủ cũng 10 phần lão đạo. Hư không liền chút, từng đoàn hỏa cầu vô căn cứ mà hiện, đánh vào những cái kia cự hình zombie đầu bên trên. Trực tiếp đem những cái kia cự hình zombie đầu oanh bảo. Người này tại Sơn Tháp huyện Nương nhờ vào Dương Phong Hỏa Diễm Vương tham gia qua rất nhiều lần. Đối với zombie chiến đấu, Hỏa Diễm thao túng siêu năng lực cực mạnh, ngưng tụ ra hỏa cầu cực kỳ cường đại. Bạch Hà cũng ánh mắt băng lãnh cầm súng bắn tỉa, một thương một cái, ám sát lấy những cái kia cự hình zombie. Không ngừng có cự hình zombie chết ở trong tay của hắn. Thanh Vân Hạp lối vào thật sự là quá hẹp hòi. Zombie binh lực ưu thế căn bản không chiếm được bày ra. Đồng Phi chỉ huy 4 cái doanh chiến sĩ. Tại đặc chiến doanh trợ giúp phía dưới. Một mực giữ vững Thanh Vân Hạp. Đánh giết đại lượng zombie. Tự thân thương vong lại cơ hồ là không. Chiến đấu kịch liệt một mực kéo dài đến lúc chạng vạng tối. Không để cho người có một chút thời gian thở dốc. Những cái kia zombie không ngừng xông lên chịu chết. Quân đội chiến sĩ cũng đều còn lấy nhan sắc. Không ngừng nổ súng đánh giết lấy những cái kia zombie. Không có ngừng liên tục xạ kích. Rất nhiều quân đội chiến sĩ bả vai. Đều bị súng ống lực phản chấn đâm đến sưng phồng lên. Nòng súng cũng đổi tận mấy cái. Cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt, vượt xa khỏi quân đội năm cự đầu tưởng tượng. Liền xem như thủ vững Thanh Vân Hạp Dương Phong bộ, đồng dạng 10 phần mỏi mệt. Đồng Phi đã đem Thanh Vân thành phố thứ 8 doanh chiến sĩ điều đi lên. Thay đổi kịch chiến gần cả ngày, mỏi mệt không chịu nổi Đông Lai huyện đệ nhị doanh chiến sĩ. 10 chiếc xe tăng cùng 20 chiếc bộ binh chiến xa tạo thành dòng lũ sắt thép. Tại một ngày này chiến đấu kịch liệt, cũng có 4 chiếc bộ binh chiến xa bị ngọn lửa zombie trực tiếp đánh nổ. Một ngày này kịch chiến, tại hỏa lực giúp đỡ phía dưới, quân đội cùng Dương Phong ít nhất tiêu diệt 40 vạn lấy bên trên zombie. Nhưng bọn họ nhưng cũng bỏ ra gần 500 người chết trận thảm trọng đại giới. Đồng thời đạn pháo số lượng dự trữ cũng bị trực tiếp đánh dụng 1/2. Nếu như không có sắc bén các loại trọng pháo giúp đỡ, quân đội cùng Dương Phong căn bản không có khả năng lấy được huy hoàng như vậy chiến quả. Chỉ là mặc dù tiêu diệt vượt qua 40 vạn zombie đại quân, những cái kia zombie đại quân số lượng vẫn là lít nha lít nhít. Còn như Hải Dương đồng dạng nhìn một cái không thấy giới hạn. Trung tâm chỉ huy bên trong, quân đội năm cự đầu cùng Dương Phong tại thương nghị sau này hành động. Tào Vĩ lớn tiếng đề nghị, rút lui, chúng ta bây giờ hẳn là lập tức rút lui. Tiếp đó phái ra tiểu bộ đội tại zombie tiến lên phương hướng liên tiếp đánh lén. Đại bộ đội thì rút về Thanh Vân thành phố xây dựng công sự. Chỉnh quân tái chiến, đảm nhiệm nghị thần nhướng mày nói, không được. Chúng ta cái này vừa rút lui, những cái kia tốc độ hình zombie đuổi tới làm sao bây giờ? Chiến sĩ của chúng ta nhưng không chạy nổi những cái kia tốc độ hình zombie. Tại trăm vạn zombie, bên trong, số lượng nhiều nhất chính là phổ thông zombie. Nhưng lực lượng zombie, tiến hóa zombie cũng lấy vạn đến tính toán. Quân đội chiến sĩ hành quân tốc độ so lực lượng zombie còn mạnh hơn nhiều. Nhưng lại xa xa không bằng tiến hóa zombie. Nếu như đang rút lui thời điểm, một cái tiến hóa zombie tạo thành zombie đại quân đuổi tới, chỉ dựa vào hai cái đùi đi đường chiến sĩ thông thường tuyệt đối sẽ chết thảm trọng. Chu Kiến Đức trao mày nói, nhưng tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ zombie không có đánh xong, bộ đội của chúng ta liền bắn đến. Trăm vạn thi triều khủng bố, quân đội 6 cự đầu cùng Dương Phong hôm nay mới chính thức nhìn thấy. Mặc dù có trọng pháo giúp đỡ, xe tăng công kích, vẫn như cũ đánh vô cùng gian nan. cho phép lâu dài phòng tuyến đều tràn ngập nguy hiểm, lập tức sụp đổ. Quân đội thế nhưng là liền xem như đòn sát thủ, 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đều đầu nhập vào chiến trường mới miễn cưỡng duy trì được chiến tuyến. Mặc dù tiêu diệt zombie 40 vạn đại quân, nhưng quân đội binh sĩ đều nguyên một đám đánh mỏi mệt không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sống không qua 2 ngày. Cùng nhân loại chiến đấu, đánh lui một đợt tiến công đằng sau, những cái kia chiến sĩ còn có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng những cái kia zombie lại một cái chiến đấu cho đến chết đều sẽ không lui bước. Những cái kia chiến sĩ ngay cả thở khẩu khí cơ hội cũng không có. Chỉ có thể hướng người máy cũng thế không ngừng chiến đấu. Tại cao như vậy cường độ chiến đấu phía dưới, rất nhiều nòng súng đều bị đánh phế. Rất nhiều chiến sĩ bả vai đều sưng phồng lên. Đương nhiên, 40 vạn zombie bị quân đội cùng Dương Phong toàn diệt. Đối với zombie cũng không phải là không có ảnh hưởng. Lúc này những cái kia giải rác zombie đều chậm rãi lui trở về. Cùng Thanh Hải thành phố vọt tới zombie tiến hành tụ hợp. Để những cái kia chiến sĩ hơi có thể thở nhất khẩu khí. Tào Vĩ cười nói, đúng vậy a, chúng ta hẳn là lập tức rút lui. Còn phía sau zombie truy kích, chúng ta có thể để một cái binh sĩ sau điện yểm hộ chúng ta rút lui. Dương Phong bộ đội sở thuộc sức chiến đấu mạnh nhất. Hôm nay chiến đấu thương vong cũng là ít nhất. Ta đề nghị để Dương Phong bộ đoạn hậu yểm hộ chúng ta chủ lực rút lui. Tào Vĩ lời nói, để còn lại quân đội tứ cự đầu lập tức đem ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Dương Phong thủ vững Thanh Vân Hạp cái này một cái chật hẹp khu vực. Trước đó lại làm đại lượng chuẩn bị, đánh cốt thép, kéo sắt thép thừng gạt ngựa, đào cạm bẫy, thông qua đủ loại thủ đoạn đến suy yếu những cái kia zombie sức chiến đấu. Thiệt hại nhỏ nhất, Chu Kiến Đức hướng Dương Phong không có hảo ý nói, ta cũng cho rằng Tào Phó Sư trưởng đề nghị không sai. Dương Phong binh sĩ sức chiến đấu xác thực rất mạnh, để hắn đến sau điện yểm hộ chúng ta chủ lực rút lui. Ta cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Dương Phong, chỉ cần ngươi mang binh yểm hộ chúng ta chủ lực rút lui, ngươi chính là chúng ta Thanh Vân thành phố lớn anh hùng. Tất cả mọi người dân đều sẽ đem chiến công của ngươi ghi nhớ trong lòng. Dương Phong chém đinh, chặt sắt cự tuyệt nói, ta không đồng ý, đoạn hậu yểm hộ đại quân rút lui đề nghị này không tệ. Ta cho là nên từ Tào Vĩ Tào sư trưởng cùng Chu Kiến Đức Chu sư trưởng mang binh đoạn hậu trở thành anh hùng cơ hội, ta liền để cho các ngươi tốt. Tào Vĩ âm hiểm nở nụ cười, trực tiếp giơ lên tay phải nói, chúng ta tới bỏ phiếu biểu quyết tốt, dạng này tương đối công bằng. Đồng ý để Dương Phong bộ đoạn hậu xin giơ tay. Chu Kiến Đức lập tức giơ lên tay phải, đảm nhiệm nghị thần. Trần Hoa Vũ hai tên sư trưởng do dự một chút, cũng giơ lên tay phải. Dương Phong dù sao cũng là ngoại nhân, để hắn đến đoạn hậu, tổn thất cũng chỉ là Dương Phong bộ người, cùng bọn họ không có quan hệ. Thà Quang do dự một chút, trực tiếp hướng Dương Phong mở ra điều kiện nói, Dương Phong, chỉ cần ngươi đoạn hậu yểm hộ đại quân chúng ta rút lui, trở lại Thanh Vân thành phố đằng sau, chỉ cần ngươi có năng lực, muốn chiêu mộ bao nhiêu người sống sót đều có thể trực tiếp mang đi. Ngươi ưa thích mỹ nữ, chúng ta cũng sẽ tìm 300 tên mỹ lệ xử nữ tặng cho ngươi. Dương Phong một khuôn mặt băng lãnh, cự tuyệt nói, ta không có hứng thú. Nếu như các ngươi kiên trì để cho ta đoạn hậu, ta lập tức mang binh liền đi. Nếu như Dương Phong giúp quân đội đoạn hậu, chính mình nhất định tổn thất nặng nề, không có thực lực, quân đội chỉ sợ trước tiên liền sẽ lật khuôn mặt hướng hắn động thủ. Chu Kiến Đức nhướng mày, lớn tiếng quát lớn, Dương Phong, ngươi như thế nào như vậy không có cái nhìn đại cục? Hiện tại quân ta bộ mỏi mệt, chỉ có ngươi bộ còn có tương đối hoàn chỉnh chiến lực. Ngươi vì bảo tồn thực lực của mình, kiên trì không chịu đoạn hậu, chẳng lẽ muốn đem tất cả chúng ta đều hại chết sao? Ngoặc kép, Dương Phong khinh miệt nhìn Chu Xây Đức một cái nói, Chu sư trưởng như vậy có cái nhìn đại cục, người mang binh đoạn hậu không được hay sao sao? Chu Kiến Đức tự nhiên không muốn mang binh đoạn hậu, đây chính là một cái khổ sai sự tình, sơ ý một chút, chính mình tiền vốn sẽ phải hết thảy bồi đi lên, không có binh không có thương. Chu Kiến Đức người sư trưởng này cẩu thí không phải, hắn tự nhiên không muốn mang binh không công chịu chết. Trần Hoa Vũ trầm mặc tốt một lúc nói, Dương Phong, chỉ cần ngươi nguyện ý đoạn hậu, chúng ta có thể cho ngươi 3 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng nguyên bộ người điều khiển, sửa chữa ban chiến sĩ, một chút thế lực nhỏ, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay qua, liền có thể làm cho đối phương hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, mong gió đầu hàng. Hơn nữa có 3 chiếc máy bay trực thăng vũ trang thế nhưng là cường lực đại sát khí. Có 3 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, Dương Phong cho dù có chính mình không quân, đối phó máy bay trực thăng vũ trang, một chút bị zombie hoành cách khu vực, cũng có thể bay thẳng đi qua. Nghe Trần Hoa Vũ điều kiện này, Dương Phong có chút tâm động một lúc, vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, ta không có hứng thú. Nếu như các ngươi kiên trì để cho ta đoạn hậu, ta lập tức mang binh liền đi. Nếu như mình tiền vốn đều hao tổn hết, quân đội trái ngược hối hận, Dương Phong cái rắm cũng không chiếm được một cái. Vô luận quân đội năm cự đầu như thế nào đau khổ khuyên bảo, Dương Phong đều cự tuyệt đề nghị của bọn hắn, mà quân đội năm cự đầu cũng không có một người nguyện ý đại công vô tư, chịu trách nhiệm mang binh đoạn hậu. Hội nghị một chút bắt đầu rằng co tốt một lúc, Thà Quang đành phải bất đắc dĩ tuyên bố tán biết, để trung tâm chỉ huy đám cấp cao cách lái đi ra ngoài nghỉ ngơi ăn cơm. Tào Vĩ trước tiên tìm được Chu Kiến Đức hướng đạo, lão la, lúc này đây chiến đấu ngươi thấy thế nào? Chu Kiến Đức cùng Tào Vĩ đồng xuất một sư, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không tệ. Đồng thời một mực là Tào Vĩ ở vào lãnh đạo vị trí. Chỉ là Tào Vĩ cùng Dương Phong ở giữa chiến tranh, thua thiệt rất nhiều tiền vốn đằng sau. Quan hệ của song phương cái này mới xảy ra biến hóa vi diệu. Bất quá so với còn lại quân đội tam cự đầu, quan hệ giữa bọn họ vẫn là 10 phần thân mật. Chu Kiến Đức nhướng mày nói, rất khó. Nếu như những cái kia zombie tại ban đêm phát động một đợt lớn thế công, chúng ta đem rất khó ngăn cản được. Đánh đêm là khó khăn nhất đánh cầm, tại không có tầm mắt ban đêm, liền xem như đứng đầu nhất tay bắn tỉa cũng rất khó trong số mệnh địch nhân, thì càng khỏi phải nói những cái kia phổ thông chiến sĩ. Quân đội mặc dù mang theo không ít pháo sáng, nhưng pháo sáng mở ra tầm mắt vẫn như cũ không còn cách nào cùng ban ngày tầm mắt so sánh. Tào Vĩ cười lạnh nói, cái gì rất khó, ở lại đây, chỉ có một con đường chết. Đánh đêm độ khó cùng nguy hiểm, ngươi không phải không rõ ràng lắm. Lấy chúng ta trước mắt binh lực cùng sức chiến đấu, chỉ cần có một chút sai lầm nhỏ, toàn bộ chiến tuyến đều sẽ sụp đổ. Chu Kiến Đức im lặng, hắn biết rõ Tào Vĩ nói không sai, bọn họ con này binh sĩ tràn ngập đại lượng tân binh, cũng không phải là những cái kia đi qua nghiêm khắc huấn luyện, thân kinh bách chiến lão binh, một khi phát sinh sai lầm, có một cái điểm bị công phá, toàn bộ chiến tuyến đều sẽ sụp đổ. Chu Kiến Đức trầm mặc tốt một lúc nói, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Tào Vĩ trong mắt lóe lên một đạo ngoan độc chi sắc nói, hai chúng ta quân lập tức mang binh rút lui cách nơi này. Đến lúc đó bọn họ muốn không giúp chúng ta sau điện cũng không làm được. Bọn họ sau điện chống đối thi đàn, tuyệt đối thiệt hại không nhỏ. Đến lúc đó Thanh Vân thành phố chính là thiên hạ của chúng ta. Chu Kiến Đức suy tư một lúc nói, tốt, ngoặc kép, http. www.sup.com.txt